hoặc là trống không không có gì. Phương Nguyên cứ như vậy như người, từ từ chen vào bóng tối. Dòng nước trên đầu, đã không còn, rêu xanh bao phủ trên vách đá, lướt qua da trên người Phương Nguyên. Vô cùng trơn trượt, Phương Nguyên hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Khe đá cũng càng ngày càng hẹp dần, từ từ, khiến đầu của hắn cũng không thể tự do chuyển động. Phương Nguyên cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Đi hơn 20 bước, hắn phát hiện trong bóng tối dường như có một cái bóng sáng màu đỏ. Lúc đầu hắn còn tưởng là ảo giác, thế nhưng nháy mắt mấy cái, lại tập trung nhìn vào. Hắn lúc này mới xác nhận, đây chính là ánh sáng. Sự phát hiện này khiến hắn mừng rỡ. Tiếp tục đi 5-60 bước, ánh sáng đỏ càng ngày càng sáng. Trên võng mạc của Phương Nguyên dần dần hiện ra hình ảnh một cái khe mảnh dài dựng thẳng. Hắn duỗi thẳng cánh tay trái, bỗng nhiên cảm thấy vách đá phía trước đã không còn. Phương Nguyên ngay lập tức mừng rỡ, biết bên trong tảng đá này quả nhiên có khoảng không. Hắn đi nhanh vài bước, rốt cục chen vào khe hở này. Trước mắt rộng mở thông thoáng, một không gian khoảng chừng 80 thước vuông hiện ra trước mặt Phương Nguyên. Ta đi khoảng cách dài như vậy, sớm đã vượt qua hết tảng đá, hiện tại chắc là ở giữa vách núi. Hắn vừa chuyển động tay chân co giãn chân tay, vừa quan sát chỗ không gian bí ẩn này, toàn bộ không gian tràn đầy ánh sáng màu đỏ mờ tối. Cũng không biết nguồn sáng là từ đâu tới, vách đá bốn phía rất ẩm ướt, đầy rêu xanh, thế nhưng không khí nơi này rất khô ráo. Ở trên vách đá này, còn có một đống dây leo bò lên đã chết héo, dây leo quấn quanh xen kẽ lẫn nhau, đem hơn phân nửa vách đá bốn phía đan lại. Phía trên còn có một ít rễ cây hoa tàn lụi héo rũ. Phương Nguyên nhìn những hoa lá héo úa này, cảm thấy có hơi quen mắt, là tửu năng hoa cổ, cùng phạn đại thảo cổ. Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ ra, nhận ra nhành hoa và dây leo chết héo này. Hình thái của cổ, có rất nhiều loại, có như khoáng thạch, ví dụ như hình dáng như lam thủy tinh nguyệt quang cổ. Có như một loại sâu. Ví dụ tửu trùng như tầm con vậy, còn có hình thái hoa cỏ, chính là tửu năng hoa cổ và phạn đại thảo cổ trước mắt Phương Nguyên. Hai loại cổ này, đều là nhất chuyển tự nhiên, chỉ cần rót vào chân nguyên, là có thể sinh trưởng. Sau khi lớn lên, giữa nhụy hoa sẽ tiết ra rượu mật hoa, trong túi cây sẽ sinh hạt cơm thơm ngào ngạt. Phương Nguyên di chuyển tầm mắt theo bộ rễ dây leo. Quả nhiên phát hiện ở góc tường một đám cây chết héo. Lồi lên thành một khối. Tửu trùng sống trên đám cây ở chỗ này. Ngủ khò khò, dễ bắt như trở bàn tay. Phương Nguyên đi tới, trước tiên bắt tửu trùng vào trong ngực. Rồi ngồi xổm xuống, đẩy dây leo đã chết khô ra liền phát hiện một bộ xương khô bị bao bọc ở bên trong. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hoa tửu hành giả, thấy đến đây. Khóe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười, đang muốn đưa tay lột toàn bộ dây leo khô ra. Đúng lúc này, người di chuyển một cái thử xem, một thanh âm tràn ngập sát khí đột nhiên vang lên từ sau lưng Phương Nguyên. Cách chương.